Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Tân binh 3400. Không đề cử tăng thêm. Cơ hội rất nhanh liền tới. Tại đã ăn xong cơm tối không có bao nhiêu thời gian. Cái kia tay áo trên có 4 cái nếp uốn bị mọi người trở thành dâu nơ nam nhân bắt đầu phân phối. Trực đêm người, đại khái bởi vì 3 cái người mới vừa mới trải qua một lần sinh tử hành trình. Tinh thần thực sự không tốt, không thích hợp gác đêm. Dâu nơ cũng không có an bài 3 người gác đêm. Chỉ là để bọn hắn nằm ở cạnh bên ngoài sơn động bên cạnh vị trí bên trên. Nếu có người gác đêm dự cảnh, bọn hắn nhất định phải cái thứ nhất đứng lên chiến đấu. Khi Zoner an bài xong trực đêm người về sau, hết thảy mọi người rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí. Bất quá mấy phút thời gian bọn hắn liền thu thập xong mình đồ vật. Dùng rộng lượng áo choàng xem như đệm chăn, trực tiếp nằm xuống, ở giữa cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, càng không có có tiếng nói. Động tác gọn gàng mà linh hoạt để Đinh Trúc trong đầu chỉ có thể tung ra 2 chữ: quân nhân. Đây là chỉ có quân người mới sẽ có tố chất, phục tùng, cấp tốc, chỉnh tề. Bất kể như thế nào, rốt cục có cơ hội có thể tiếp thu kịch bản. Đinh Trúc nằm ở Nâu Linh bên người, dựa vào vách núi, xem như một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Đối với vị trí này nàng là hài lòng. Trong động đống lửa còn đang lặng lặng thiêu đốt lên, thỉnh thoảng có bắn nổ thanh âm tại hắc ám trong huyệt động truyền ra. Không bao lâu liền có liên tiếp tiếng lẩm bẩm vang lên. Đinh Trúc xác nhận không có ai phát hiện mình liền an tĩnh nhắm mắt lại bắt đầu triệu hoán kịch bản. Không có phản ứng, lại một lần nữa triệu hoán nhiệm vụ kịch bản. Vẫn không có phản ứng. Đây là có chuyện gì? Vô luận Đinh Trúc thí nghiệm bao nhiêu lần, vốn nên là xuất hiện tại Đinh Trúc trong đầu nhiệm vụ kịch bản nhưng căn bản giống như là không tồn tại đồng dạng. Hoàn toàn không có phản ứng. Tình huống như vậy để Đinh Trúc vạn phần cháy bỏng. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, muốn đổi tư thế lại thử một chút. Lại nghe được gác đêm Bát Ly hỏi: ha ha, người mới, ngươi làm gì? Ta nghĩ thuận tiện một chút tại loại tình huống này. Đinh Trúc chỉ có thể kéo ra cái này vạn năng viện cớ. Bát Ly cũng không tính khi dễ người mới người. Đối với Đinh Trúc thuyết pháp không có nửa điểm hoài nghi. Thậm chí cho nàng chỉ đường. Ra khỏi sơn động không muốn hướng nam đi. Bên kia là chúng ta tới thời điểm con đường. Hướng phía đông đi. Bên kia là rừng cây. Qua bên kia đi. Chớ đi đến quá xa. Núi này bên trong cũng không quá bình. Được rồi. Tạ ơn. Một bên hướng Bát Ly nói lời cảm tạ. Đinh Trúc một bên kéo chặt mình áo choàng ngoại trừ sơn động hướng phía đông đi. Mưa to không biết lúc nào ngừng, chỉ để lại ẩm ướt nước bùn tại bên ngoài sơn động chảy xuôi. Đinh Trúc tại trong nước bùn đã đi chưa bao xa, quả nhiên nhìn thấy một cái một rừng cây. Nàng một đầu chui vào, tìm được một cây đại thụ uốn tại kia sau cây. Lần nữa chuẩn bị tiếp thu kịch bản, vẫn là không có bất kỳ kết quả gì. Tại Đinh Trúc nguyên bản nên xuất hiện kịch bản trong ý thức, chỉ có một mảnh tịch liêu hắc ám. Dạng này hắc ám làm cho nàng dị thường khủng hoảng, bởi vì nàng rốt cục dám xác định, nhiệm vụ này bên trong, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu được kịch bản. Là vấn đề gì đưa đến loại tình huống này xuất hiện? Là bởi vì nàng tiến vào nhiệm vụ về sau không có lập tức tiếp thu kịch bản sao? Không, không sẽ. Đinh Trúc nhớ rõ Chân Bạch nói qua, nhiệm vụ bên trong kịch bản nếu như không phải thiết lập lại người chủ động triệu hoán, là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nàng xác định nhất định cùng khẳng định, nàng nhất định không có tiếp thu qua kịch bản, mà kịch bản không xuất hiện khẳng định không thể quy tội cái này. Mở mắt, Đinh Trúc bất an giật một chút áo choàng, nghĩ phải thật tốt suy tư một chút đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến xuất hiện hiện tại vấn đề này. Thời điểm, lại nghe được ba kíp một tiếng. Một cái màu vàng phong thư công bằng đã rơi vào dưới chân kia một đống ẩm ướt bùn nhão bên trong. Bỗng nhiên liền dừng lại động tác của mình. Đinh Trúc nhìn chằm chằm kia phong lặng lặng nằm tại bùn nhão phong thư. Phía trên một chữ đều không có viết. Nhưng là nàng nhưng có thể rõ ràng ý thức được phong thư này là viết cho mình. Chần chờ một hai giây về sau. Nàng lập tức liền xoay người nhặt lên phong thư này. Trong phong thư chỉ có một chương hoàng giấy viết thư. Chất liệu cùng phong thư không sai biệt lắm, nhưng là yếu lược mỏng một chút. Rất kỳ quái. Ấn đạo lý tại dạng này trong đêm đen, hẳn là không cách nào thấy rõ ràng trên tờ giấy sách văn viết chữ. Nhưng là Đinh Trúc nhưng có thể thấy rõ ràng trên tờ giấy dùng xinh đẹp mà trôi chảy kiểu chữ viết. Như sau mấy dòng chữ, nhiệm vụ 1, tại cùng một tràng cảnh bên trong, đánh giết 4 cái cấp E mục tiêu, đánh giết 20 cái cấp độ F mục tiêu. Nhiệm vụ 2, tại tới mục đích trước đó tìm tới gai độc trong tiểu đội phản đồ cũng đánh giết. Nhiệm vụ 3. Bảo đảm dâu nơ không thể chết vong. Nhiệm vụ 4. Toàn nhiệm vụ đạt tới điểm tích lũy 350. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt tử vong. Khi Đinh Trúc xem hết nội dung trong thư về sau, giấy viết thư tính cả phong thư đều lập tức hóa thành cho tàn. Bất quá nội dung cũng đã tồn tiến vào nhiệm vụ của nàng tập bên trong, lấy thuận tiện nàng tùy thời tìm đọc. Có chút không quá hết hy vọng, Đinh Trúc lần nữa mở ra nhiệm vụ tập. Nàng vừa cẩn thận nhìn nhiệm vụ lần này nội dung. Nhiệm vụ tên, không có. Nhiệm vụ kịch bản, không có. Chỉ có nhiệm vụ mục tiêu, cùng vài câu chú giải. Tiến vào nhiệm vụ thiết lập lại người chưa đầy cấp 5. Khởi động người mới nhiệm vụ bảo hộ. Cảm giác đau giảm xuống 50%, thu hoạch kinh nghiệm, điểm tích lũy, tiền tệ gấp bội, năng lực học tập gấp bội. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Ngay một khắc này, Đinh Trúc trong đầu loạn cực kỳ. Nàng hai tay khuỷu tay treo chống tại trên đầu gối, bàn tay thì bưng kín hai gò má. Vừa mới nghĩ phân tích lập tức tình trạng. Dưới lòng bàn tay lại chạm đến một mảnh thô ráp đâm tay. Đây là cái gì? Có chút sừng sốt một chút, Đinh Trúc dùng tay cẩn thận sờ soạng một chút mình cầm. Một mảnh không tính quá cứng dâu rị ơ. Ta đi. Không phải đâu. Kiểm tra ngực, vùng đất bằng phẳng. Lại đưa tay hướng giữa hai chân ở giữa sờ một cái. Quả nhiên nhiều thứ gì. Mặc dù đang nghe Nolan gọi mình là John thời điểm, mặc dù tại nhìn thấy toàn bộ tiểu đội đều là nam nhân thời điểm, Đinh Trúc kỳ thật trong tiềm thức đã ý thức được cái gì. Nhưng khi chân chính phát hiện mình tại nhiệm vụ bên trong biến thành một cái nam nhân, Đinh Trúc vẫn có một loại bị sét đánh cảm giác, thâm thâm ít mấy hơi. Đinh Trúc dùng hai tay dùng sức đập nện nghiêm mặt gò má không ngừng mà nói với mình. Tỉnh táo một điểm, tỉnh táo một điểm. Sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Ngươi bây giờ chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà thôi. Tỉnh táo một điểm, cẩn thận suy nghĩ một chút. Làm sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? Hết thảy khác biệt là từ khi nào thì bắt đầu. Hết thảy không giống tựa hồ chính là từ mở ra chiếc hộp Pandora bắt đầu. Nàng lên tầng 2. Tại tầng 2 cổng nàng gặp Eola. Eola đối tầng 2 nhiệm vụ đã từng giới thiệu qua cái gì tới. Vô tận thế giới một tầng đều là người mới. cho nên nhiệm vụ tương đối đơn giản. Nhưng là từ tiến vào tầng 2 bắt đầu, nhiệm vụ độ khó sẽ đề cao. Tương tự, nhiệm vụ loại hình cũng sẽ đa dạng hóa. Cho nên, tại nhiệm vụ bên trong gặp phải cái gì khác biệt tình huống, nhưng tuyệt đối không nên khẩn trương. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới phá giải câu đố phương pháp. Đinh Trúc ngồi tại nguyên chỗ, cuối cùng nhớ ra Ella. Nhìn, hiện tại tình trạng đại khái chính là Ella cái gọi là độ khó sẽ đề cao, hoặc là nhiệm vụ đa dạng hóa. Như vậy nhiệm vụ này đa dạng hóa là không có nhiệm vụ kịch bản. Vẫn là nói kịch bản toàn dựa vào chính mình phát huy, hoặc là nguyên nhân gì khác. Hết chương.